mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống, khiến cho mái tóc dài phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net